Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2241, toàn địa thư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành kim sa rất nhanh sẽ bị quân đường cho vây công, cho nên lúc này thành kim sa bầu không khí là có chút ngưng trọng, là có chút điêu tàn đè nén. Đè nén rất nhiều người dân đều có một loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Còn đối với loại cảm giác này nhạy cảm nhất, vẫn là thành kim sa một ít phú thương. Những cái kia phổ thông người dân, chân trần không sợ mang giày. Coi như thành kim sa bị công phá, bọn họ cũng là thân không vật dư thừa. Nói đi là đi, nhưng mà những cái kia phú thương cũng không được à. Bọn họ tất cả gia sản đều ở chỗ này vậy. Hơn nữa nhà của bọn họ làm còn rất đáng tiền. Nếu không phải muốn, trong lòng thật là có điểm không cam lòng. Cho nên bọn họ rất gấp, đặc biệt cuống cuồng. Mà phải nói thành kim sa bên trong thứ nhất nhà giàu nhất là ai? Vậy thì Mạc Trúc Mộ Dung gia. Cái này Mộ Dung bác bác là một rất thành công thương nhân. Hắn làm ăn làm rất lớn. Ngắn ngủi mười mấy trong thời kỳ, hắn liền trở thành thành kim sa thứ nhất nhà giàu nhất. Trở thành thứ nhất nhà giàu nhất sau đó, hắn ở thành kim sa địa vị tự nhiên cũng chỉ nước lên thuyền lên. Rất nhiều quan lại thấy hắn, đó cũng là muốn lễ nhượng ba điểm. Lúc này Mộ Dung bác bác gấp nhất, bởi vì hắn là nơi này nhất người có tiền. Một khi quân đường công đánh tới, tổn thất của hắn nhất định là lớn nhất, mà bây giờ, hắn đã bắt đầu sai người đem tất cả có thể trở đi tiền tài cho trở đi. Còn như vận không có ở đây đất đai à, bất động sản cái gì, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể bỏ lại, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ngày mai quân đường thì phải đánh tới rồi, cũng cho ta động tác nhanh lên một chút, đem những thứ này cũng dọn đi cho ta. Mộ Dung bác bác không ngừng chỉ huy, hắn trong phủ những người đó rất mệt mỏi, nhưng lúc này nhưng cũng không dám có cái gì câu oán hận. Tiểu thư đâu, để cho nàng mau chuẩn bị một chút, ngày hôm nay liền đêm rời đi thành kim sa. Mộ Dung bác bác có một đứa con gái, kêu Mộ Dung đẹp, xanh vậy có thể nói là hoa dung nguyệt mạo, đối với mình con gái này. Mộ Dung bác bác có thể nói là sủng ái có thừa. Hôm nay thành kim sa như vậy nguy hiểm, hắn trước nhất nghĩ tới cũng là con gái mình. Hắn như vậy phân phó, lập tức thì có người vội vàng đi tìm Mộ Dung đẹp, để cho nàng mau rời đi. Mà lúc này Mộ Dung phủ hậu viện, Mộ Dung đẹp đang tới tới lui lui đi. Tại sao còn chưa trở lại? Tại sao còn chưa trở lại? Nàng ngày đó đi dạo phố, gặp một cái tuấn tú hậu sinh, hai người có thể nói là vừa thấy đã yêu, hơn nữa rất nhanh liền tư định liền suốt đời. Hôm nay, bọn họ Mộ Dung gia muốn tị nạn, nàng muốn cùng cái đó hậu sinh nói một chút, để cho hắn vậy đi theo đi. Dẫu sao cái này thành kim sa không an toàn, nhưng đến bây giờ, hắn phái đi truyền tin tức nha hoàn cũng vẫn chưa về. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra à? Nàng có chút nóng nảy. Lúc này, Mộ Dung bác bác phái người đã vội vàng chạy tới. Tiểu thư, lão gia để cho ngươi mau chuẩn bị một chút. Ngày hôm nay ngươi sẽ phải rời khỏi. À, biết, Mộ Dung đẹp ứng phó một tiếng. Trong lòng như cũ suy nghĩ mình đẹp đẽ hậu sinh. Mộ Dung phủ từ trên xuống dưới người đều đang bận rộn. Bọn họ phải làm xấu nhất dự định. Đây là Mộ Dung bác bác buôn bán nhiều năm tới một cái nơi lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Dù là thành kim sa không có bị quân đường công phá, vì để tránh cho nguy hiểm tới, bọn họ cũng phải mau rời đi. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy bận bịu vất vả chuẩn bị thời điểm, mấy cái sai dịch đi vào. Mấy cái này sai dịch Mộ Dung bác bác trước đây đều biết. Bọn họ ở thành kim sa trong nha môn làm kém. Mộ Dung bác bác theo bọn họ đi vẫn đủ gần. Mấy vị huynh đệ cũng lúc này các người làm sao tới? Mộ Dung Bác Bác vội vàng nghênh đón. Những thứ này sai dịch chức vị tuy nói không cao, nhưng hắn trước đây làm ăn, bọn họ nhưng là cung cấp không thiếu phương tiện. Dĩ nhiên, hắn vậy không thiếu cho những người này tiền tài. Cái này vốn là trạng thái bình thường. Muốn những cái kia sai dịch giúp cho ngươi một tay, ngươi không ra tiền có thể được không? Trên đời cũng không có chuyện dễ dàng như vậy tình. Trước kia mấy vị này sai dịch đối với Mộ Dung Bác Bác thái độ không tệ. Dẫu sao là bọn họ kim chủ mà. Có thể ngày hôm nay, bọn họ sắc mặt nhưng không thế nào thân thiện. Mộ Dung lão bản, ngày hôm nay có chuyện, sợ rằng cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Mượn nữ nhi ngươi dùng một chút. Cái gì? Mộ Dung Bác Bác lấy là mình nghe lầm. Cái gì gọi là mượn con gái mình dùng một chút? Cái đó sai dịch khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, chính là mượn nữ nhi ngươi dùng một chút. Có người coi trọng nữ nhi ngươi. Bây giờ chúng ta phải dẫn đi con gái ngươi. Yên tâm, sẽ không giết hắn. Sai dịch cảm thấy bọn họ đã nói quá nhiều. Có thể Mộ Dung Bác Bác nhưng là đột nhiên ngăn cản bọn họ. Các người đây là ý gì? Ta trong ngày thường đối đãi ngươi cửa cũng không tệ. Các người làm sao có thể làm loại chuyện này? Là ai muốn con gái ta? Không thể phụng cáo, người tốt nhất không muốn ngăn trở. Nếu không ngày hôm nay chúng ta chính là huyết tẩy ngươi Mộ Dung ra. Vậy nhất định phải mang đi con gái ngươi. Vừa nói, rất nhanh có sai dịch ra tay khống chế Mộ Dung Bác Bác. Những người khác thì trực tiếp đi hậu viện, bắt cóc Mộ Dung Đẹp. Mộ Dung Đẹp ở hậu viện các loại tin tức. Đây chính là hắn đẹp đẽ hậu sinh à. Nhưng mà chờ chờ, nàng liền thấy mấy người vọt vào. Nàng có chút tức giận. Đây chính là mình khuê phòng à. Ai lá gan lớn như vậy? Không nói tiếng nào liền vọt vào. Các người, bất quá, bất đồng nàng mở miệng nói xong một câu nói. Những cái kia sai dịch cũng đã khống chế được hắn. Mộ Dung tiểu thư, theo chúng ta đi một chuyến đi. Có cái người đàn ông coi trọng ngươi. Tối hôm nay, liền muốn ngươi cùng hắn động phòng hoa chúc. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Đẹp trong lòng nhất thời liền sợ hãi. Hắn không ngừng vùng vẫy, nhưng nàng đã bị khống chế được. Miệng vậy bị ngăn chặn. Hắn muốn vùng vẫy nhưng vùng vẫy không ổn. Muốn hô cứu mạng, vậy không kêu được. Những thứ này sai dịch rất mau dẫn Mộ Dung Đẹp rời đi Mộ Dung phủ. Cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cục thả Mộ Dung Bác Bác. Nữ nhi, con gái ta, lúc này Mộ Dung Bác Bác đã có chút mất đi đúng mực. Hắn bây giờ liền chỉ là như vậy không ngừng kêu thảm. Như vậy không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Người đâu, đi điều tra. Xem là ai muốn bắt con gái ta. Đi nhanh điều tra. Có thể vận dụng những thứ này sai dịch. Như vậy người giật dây thế lực khẳng định không giống bình thường à. Nhưng coi như vậy thì như thế nào? Hắn phải nghĩ biện pháp cứu con gái mình mới được. Bất quá, ngay tại hắn như vậy phái người đi điều tra thời điểm, Mộ Dung Đẹp đã bị dẫn tới một cái bí mật địa phương. Mà đang ở Mộ Dung Đẹp bị người tống giam ở trong phòng sau không bao lâu, một cái thấp bé người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Đẹp cũng thiếu chút nữa không phát giác. Bởi vì người đàn ông này quá thấp bé. Nếu như không phải là bởi vì hắn có một ít trưởng thành người đàn ông đặc thù, Mộ Dung Đẹp cũng cảm thấy hắn là một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ. Tiểu mỹ nhân, ca ca thèm thuồng ngươi đã lâu. Tối hôm nay, sẽ để cho ca ca thật tốt yêu ngươi một phen như thế nào? Nghe nói như vậy, Mộ Dung Đẹp cả người cũng không tốt. Hắn có chút chán ghét muốn nôn mửa. Bụng của hắn bên trong tựa như có vật gì ở lăn. Thế nào lại là một cái như vậy lùn? Nàng thích nhưng mà anh tuấn hậu sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https